Hôn nhân đỉnh cấp, chương 356, mưu đồ hãm hại đã lâu. Góc chuyện audio.com, Cao Bân rất nhanh đã đi xử lý chuyện này, mà Lý Thế Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Hứa Như lại không bình tĩnh như anh, cô cũng không hy vọng Lý Thị xảy ra chuyện. Nhìn ra sự lo lắng của Hứa Như, Lý Thế Nhiên cong môi mỏng, rất lo lắng, không có, Hứa Như rời ánh mắt đi, bởi vì tôi, cho nên cũng rất lo lắng Lý Thị sẽ xảy ra chuyện. Lý Thế Nhiên nhìn thấu cô, dù sao, em cũng làm việc ở Lý Thị một đoạn thời gian, Hứa Như chỉ có thể giải thích như vậy, yên tâm, có tôi ở đây, không có việc gì, Lý Thế Nhiên thề son sắt nói. Hứa Như nhìn anh, lời nói của Lý Thế Nhiên luôn rất dễ dàng khiến cô tin tưởng. Năng lực của anh, từ trước đến nay cũng không khiến người khác phải nghi ngờ. Cho dù là ở việc nghề nghiệp bác sĩ này, hay là việc là tổng giám đốc của Lý Thị, anh đều có năng lực thông thiên. Ban đêm, Hứa Như trở lại ký túc xá. Chuyện thuốc mới của Lý Thị có vấn đề mặc dù bên quan hệ công chúng đã ra tay, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị tiết lộ ra ngoài. Lượng tiêu thụ của loại thuốc mới trước đó luôn tăng nhanh, bây giờ đã chậm rãi hạ xuống. Hứa Như nhìn tin tức, cũng không muốn chú ý, nhưng chuyện liên quan đến Lý Thế Nhiên, cô không thể không quan tâm. Lăng Diệu lại gần, nhìn máy tính của cô, lắc lắc đầu nói, tớ nghe nói chuyện lần này huyên náo rất lớn, có thể sẽ có mạng người. Sẽ không? Hứa Như trầm giọng nói, tớ cũng hy vọng sẽ không. Loại thuốc này định giá không cao, hiệu quả lại tốt, đối với người bệnh mà nói là tin mừng. Nếu là thật sự biến mất, cũng là tiếc nuối, tớ tin tưởng Lý Thị. Lăng Diệu nhìn cô, thật sự là yêu ai yêu cả đường đi. Lý Thế Nhiên cho cậu uống thuốc gì, mà cậu lại tin tưởng anh ta như vậy? Hứa Như ngẩn người, sau đó cười cười. Không phủ nhận, Lăng Diệu quả thực chính là đã ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Chuyện này Lý Thị ra tay rất nhanh, cũng rất phối hợp với Cục Quản lý Dược phẩm kiểm tra thí nghiệm thuốc. Cũng điều tra tất cả báo cáo thí nghiệm, cũng không phát hiện vấn đề gì. Chỉ là, dư luận bên ngoài vẫn đang chất vấn thuốc có vấn đề. Phóng viên đã ngăn cản ở bệnh viện, hiện tại người bệnh gặp sự cố đều ở bệnh viện trung tâm tiếp nhận trị liệu. Chờ đợi báo cáo kết quả của bệnh viện, mà đồng thời, Lý Thế Nhiên cũng đang nằm viện ở bệnh viện trung tâm. Phóng viên không biết nhận được tin tức ở đâu, thế mà đi đến bao vây Lý Thế Nhiên. Cảnh ở bệnh viện đã được phát trực tiếp, Lăng Diệu đưa điện thoại di động cho Hứa Như. Phía trên chính là video các phóng viên phỏng vấn Lý Thế Nhiên. Mặc dù bây giờ các phóng viên đều bị vệ sĩ ngăn cản, nhưng đã khiến bệnh viện huyên náo đến mức hỗn loạn, trên mặt Hứa Như đầy sự lo lắng. Lát nữa cô phải đi học, nhưng những phóng viên này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Lý Thế Nhiên dưỡng bệnh. Diệu Diệu, sẽ không có chuyện gì phải không? Hứa Như thấp thỏm hỏi. Đương nhiên, không thấy được những vệ sĩ kia rất khỏe mạnh sao? Phóng viên không vào được. Lăng Diệu cũng không lo lắng, nhưng thấy sắc mặt lo lắng của Hứa Như, bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, cậu muốn đi thì đi đi, lát nữa không phải là được nghỉ học sao? Cái gì? Hứa Như cầm điện thoại di động lên, quả nhiên, vừa rồi đã nhận được thông báo của giáo sư Bạch, lịch thí nghiệm ban đầu được điều chỉnh đến buổi tối ngày mai. Vậy lát nữa cô cũng không có lớp, cũng không phải chuyện của tớ. Hứa Như lắc đầu, cô đi đến đó, có khả năng cũng chỉ tăng thêm phiền phức. Cô xem video trực tiếp là được rồi, nhưng cảm xúc của các phóng viên rất cực đoan, cho dù vệ sĩ đã ngăn người lại, nhưng lại có người bắt đầu đánh người. Cảnh tượng rất là hỗn loạn, thời gian dần qua, màn hình trực tiếp cũng bị thứ gì đập phải, việc phát sóng trực tiếp không thể không dừng lại. Hứa Như nhíu mày, nhiều lần tải lại, vẫn như cũ không thấy được gì cả. Cô mở Facebook, ý đồ tìm kiếm tin tức. Rất nhiều tin tức mặt trái nhằm vào Lý Thị, tình huống đã rất nghiêm trọng, mặc dù Lý Thị đã giải thích thuốc không có vấn đề. Nhưng số lượng người bệnh xảy ra sự cố đang tăng cao, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của thuốc và độ uy tín của Lý Thị. Lúc này, cô nhìn thấy một tin tức trên Facebook, là một phóng viên phát ra, nói là đã xông được vào phòng bệnh của Lý Thế Nhiên. Hứa Như thật sự không ngồi yên được nữa, lập tức đón xe đi đến bệnh viện. Trên đường, vẫn luôn chú ý tình huống ở bệnh viện, bởi vì vòng vây của phóng viên, bệnh viện đã không thể mở cửa bình thường, bảo vệ trông coi ở cổng. Hiện tại bất luận là ai cũng không thể đi vào. Hứa Như rất quen thuộc đối với nơi này. Tìm được cửa của khu nội trú, bên cạnh vẫn có phóng viên đi vào. Tôi thấy Lý Thị lúc này chắc là xong rồi đi. Lúc đầu công ty còn chuyển tay bán số lớn thuốc đi. Hiện tại thuốc mới lại xảy ra chuyện, cũng thật là không may. Nhưng công ty này là do Lý Thế Nhiên cầm quyền, là Lý Thế Nhiên đó. Chính anh ta là bác sĩ. Làm sao lại đưa thuốc có vấn đề ra thị trường? Đúng vậy, tôi tin tưởng phẩm đức của bác sĩ Lý. Nhưng bây giờ thực sự đã xảy ra chuyện không phải sao? Xin các anh tin tưởng bác sĩ Lý. Tin tưởng Lý Thị, tiếng nói của Hứa Như đột nhiên vang lên. Hai phóng viên ngẩn người, nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Thuốc của Lý Thị không có vấn đề. Hứa Như nhiều lần cường điệu, bây giờ không phải là đã xảy ra chuyện sao? Nếu như không có vấn đề, vậy tại sao lại có nhiều người bệnh như vậy? Lời này, Hứa Như trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phản bác. Tình huống của những người bệnh kia, cô cũng không hiểu rõ. Nhưng bọn họ vẫn luôn náo loạn gây sự, gây ra khủng hoảng. Thì cô biết, chuyện như vậy, ngược lại càng giống như là mưu đồ hãm hại đã lâu. Cửa thang máy mở ra, đã đến phòng bệnh của Lý Thế Nhiên. Mà lúc này, trong hành lang trống rỗng, cũng không có ai, Hứa Như lo âu chạy tới. Cửa phòng bệnh mở ra, nhưng bên trong không có bất kỳ ai. Lý Thế Nhiên đâu, hai phóng viên cũng vào theo. Nhưng rất nhanh liền nhận được tin tức, Lý Thế Nhiên đang ở dưới lầu. Chúng ta nhanh đi qua, dứt lời, nhanh chóng quay người ra ngoài. Hứa Như cũng đi theo cùng nhau xuống dưới. Lúc này, báo cáo của bệnh viện đã có. Tình huống thân thể người bệnh không có quan hệ với thuốc mới của Lý Thị, mà là một loại bệnh truyền nhiễm mới bùng phát gần đây. Những người bệnh nghe được kết quả này, lại không hài lòng, tại sao lại là bệnh truyền nhiễm? Rõ ràng là chúng tôi uống loại thuốc poly này. Đúng vậy, các ngươi đừng che giấu. Kết quả đã có, xin mọi người đừng giận chó đánh mèo đổ trách nhiệm cho thuốc poly. Bởi vì vừa mới đưa ra thị trường, tôi biết mọi người đương nhiên là có thái độ hoài nghi với loại thuốc mới. Chúng tôi cũng sẽ tích cực tiếp nhận ý kiến của mọi người. Nhưng nếu như là bất luận sự bôi đen hay nói xấu nào, Lý Thị cũng sẽ giữ quyền tố cáo. Giọng nói trịnh trọng của Lý Thế Nhiên vang lên, Cao Bân bên cạnh anh công bố cặn kẽ mọi báo cáo của thuốc poly. Những người bệnh này mặc dù đều từng uống thuốc poly, nhưng đều có một điểm giống nhau. Bọn họ đều trở về từ nơi khác từ một tuần trước. Trước mắt xác nhận là đã nhiễm bệnh truyền nhiễm. Hứa Như đứng ở cửa thang máy, ánh mắt vượt qua đám người trùng điệp, chỉ rơi vào dáng người cao cao của Lý Thế Nhiên. Từ trước đến nay anh đều như hạc trong bầy gà, khiến người khác phải chú ý coi như lúc này đang chống nạng. Vẫn chói mắt như trước, không tôi không bị bệnh truyền nhiễm. Đột nhiên, một người bệnh cực đoan nào đó giống như đã phát điên. Tức giận đụng tới trên người Lý Thế Nhiên, phản ứng của Cao Bân rất nhanh, muốn ngăn trở người bệnh này. Nhưng tay của ông ta đã đưa đến, cách trương,